Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1311. Chương 1311. Kiên trì chạy đường dài nguyên nhân. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles để cử nguyệt phiếu lúc trở về bởi vì cũng không nóng. Này, cho nên Hàn Quảng ra lái xe được khó chịu. Lấy hơn 40 cây số tốc độ ở phương Bắc trên vùng đất chảy. Hai bên đường đi là vừa nhìn vô tận đồng ruộng. Trung tuần tháng 4 đồng ruộng bên trong tuyết đọng đã hòa tan. Trừ biên biên rác rác một ít dâm địa phương còn có chút ít còn sót lại tuyết đọng bên ngoài. Màu đen đất đai đã thu hết vào mắt. Trên vùng đất đã có xe ủi đất kéo cái loại đó kiểu cũ máy gieo hạt ở gieo hạt lúa mì. Lúa mì bá ở băng lên thu ở trong lửa. Bây giờ chính là gieo hạt mùa. Đảo mắt lại là một cái mùa xuân. Ta đón mùa xuân đi tới. Sau lưng đi xa bi thương giống như màu trắng tuyết. Dưới chân tiểu thảo ngoan cường khai ra để bàn. Là ta hành trình nhằm vào một chút mới xanh lá. Ngồi ghế cạnh tài xế vị trí người nào đó. Dựa vào dựa lưng nhắm mắt lại ở phát điên. Đừng nói. Có chút thơ ca mùi vị. Tiểu Vạn, ngươi không đi làm nhà thơ đáng tiếc. Nghe nói làm nhà thơ có thể lắc lư rất nhiều cô gái. Làm nhà thơ, lần trước đời đã làm qua. Mặc dù vậy, phát biểu mấy thủ không tính là thơ thơ lại không phối hợp ra gì danh tiếng. Còn như lắc lư cô gái không tồn tại. Đừng nói cô gái, ngay cả một mẹ động vật đều không lắc lư tới. Tam ca. Mùa hè nhà ta Phượng Nhi nói muốn đi theo ta đi Thẩm Quyến vui đùa một chút. Đến lúc đó cũng để cho Hồng Anh đi theo ngươi cùng đi thôi. Lớn như vậy phỏng đoán liền Hồng Nhai đều không đã đi ra ngoài. Lúc này cũng mang đi ra ngoài đi bộ một chút gặp gặp cảnh đời. Đi ra ngoài gặp gặp cảnh đời ta. Đây là không ý kiến. Chỉ sợ nàng bỏ không được khách sạn. Dẫu sao khách sạn một ngày cũng có mấy trăm nguyên lời thì sao? Tầm mắt hạn hẹp, tiền lúc nào được lợi không được. Gặp cảnh đời cũng không phải là lúc nào cũng được. Nhất là nữ cuộc sống đứa nhỏ coi như là bị xuyên ở. Chính là muốn đi ra ngoài xem vậy không thể nào. Cùng đứa nhỏ lớn lại muốn đi ra ngoài xem tổ quốc thật tốt Sơn Hà phát hiện mình đã già rồi. Cho nên thừa dịp còn trẻ nhanh chóng đi chung quanh một chút. Nếu không người sống cả đời liền mình quốc gia cũng không thấy há chẳng phải là tiếc nuối. Nói, cũng ở đây lý, tốt lắm, cùng tháng 7 thời điểm không được để cho khách sạn dẹp tiệm một tháng. Mang nàng đi ra ngoài xem tổ quốc thật tốt non sông. Vậy thì đúng rồi, người sống nhất thế có lúc phải nghĩ mở một chút. Nên chơi thời điểm vậy được vui đùa một chút. Cứ làm việc vậy cuộc sống này chả qua cái có ý gì. Ha ha, Tiểu Vạn, ta có một việc mà không hiểu rõ. Đến lúc đó ngươi cầm Loan Phượng mang đi. Trương Toàn đâu? Nàng không đi, sẽ không ý kiến. Vạn Phong lập tức nhức đầu, đưa tay dùng sức xoa mặt. Ta vô cùng hiếu kỳ tương lai ngươi xử lý như thế nào Loan Phượng và Trương Toàn quan hệ. Có ích lợi gì lý, chỉ có thể cũng cưới về, ngươi ném ai ai cũng không làm. Vạn Phong bất đắc dĩ nói, vậy ngươi kết hôn thời điểm làm thế nào? Vạn Phong vén lỗ tai một cái, ta đã nghĩ xong, chuẩn bị ở năm 93 chừng kết hôn. Kết hôn thời điểm cũng chỉ có thể đến Blagoves trên kết liễu. Nếu là ở TQ ta một chút cưới hai cái trở về. Phỏng đoán cục công an sẽ tới bắt ta. Hàn Quảng gia suy nghĩ một chút gật đầu. Ở Blagoves trên kết hôn ngược lại là cái ý kiến hay. Dù sao bọn Tây là sẽ không quản ngươi cưới mấy cái lão bà trở về. Ngươi cũng không phải là người Liên Xô người ta không xen vào. Nhưng là ngươi tổng không thể ở Blagoves trên sinh hoạt đi. Nếu là trở về nước đâu? Trở về nước vậy dễ đối phó. 97 năm cũng chưa có lưu manh tội, mình chỉ cần ở TQ đối phó cái 3-4 năm. Cùng lưu manh tội hủy bỏ hắn liền không cần thiết, chỉ có thể đi một bước coi là một bước. tương lai nói không chừng quốc gia cầm lưu manh tội hủy bỏ. Ta không phải nhặt sao? Ha ha, ngươi có một lời ta đặc biệt thưởng thức. Mơ ước tổng là phải có. Vạn nhất thực tập đâu? Ngươi giấc mộng này muốn không tệ. Cái này không phải ta nói. Đây là lão Mã nói rất hay không? Ta chẳng qua là trước thời hạn dẫn dùng một chút mà thôi. Chẳng qua là không biết nói ra câu này danh ngôn lão Mã bây giờ đang làm gì. Nhớ ra rồi. Lão Mã năm nay mùa hè hẳn từ sư phạm tốt nghiệp đi làm giảng sư. Cầm một tháng hơn 100 nguyên tiền lương. Không quá ta cảm thấy ngươi giấc mộng này muốn vẩy canh. Loan Phượng tính tình nếu như biết ngươi và Trương Toàn quan hệ bất hòa ngươi liều mạng mới là lạ. Chứ, ta nói trước Minh à, nếu như Loan Phượng cầm đao chém ngươi ta cũng không pháp ra tay. Đây là chuyện nhà của các ngươi mà người ngoài không tốt dính vào. Vạn Phong trong tương lai đổ, một tái, coi như là tê liệt mồi ở chỗ ngồi. Loan Phượng sẽ cầm đao chém mình sao? Sẽ, nhất định sẽ, đó là phải tích, nếu không Loan Phượng còn đặc biệt kêu Loan Phượng sao? Cho nên chạy đường dài rèn luyện Vạn Phong một mực không dám ném xuống. Người biết ta tại sao mỗi ngày sáng sớm luyện chạy đường dài sao? Hàn Quảng Gia suy nghĩ một chút liền cười ha hả, cười được rát rát. Vạn Phong buồn bực, Tam ca, có chút đồng tình tâm được không? Người tiếng cười kia so đá rơi giếng còn làm cho lòng người hàn. Nên, kêu người mê gái củ cải lớn, người lấy là tề nhân chi phúc là tốt như vậy hưởng. Ta cũng không muốn đi hưởng cái gì tề nhân chi. Phúc nha, ai có thể nghĩ tới hắn ban đầu. Tính, không hy nói đi. Lúc này người nào đó giống như bị khai thủy năng qua heo chết như nhau nhắm mắt lại không nói một lời. Vào buổi trưa hai người trở lại căn cứ. Ăn cơm trưa xong, Vạn Phong nhàm chán từ căn cứ bên trong đi lang thang đi ra. Đi tới ngoài trụ sở phố nhỏ. Trong phố nhỏ người vô cùng hơn, bởi vì đại hắc hòa trên đảo giao dịch phòng khách tạm thời đóng cửa. Người đều chất đống ở trong phố nhỏ, ngày hôm nay lại là ánh nắng tươi sáng. Sau bữa cơm trưa đi ra phơi nắng người giống như dê bánh như nhau đầy đấy lạp lạp khắp nơi đều là. Vạn Phong từ nhỏ đường phố đi qua, rất hơn có quen hay không người đều cùng hắn chào hỏi. Vương Trung Hải và Dương Pháo vậy ngồi xổm ở dưới mái hiên. Trong tay nắm khói cuốn một bên xem con kiến dọn nhà một bên đang oán trách mở sông. Đặc biệt nếu là không có mở sông, chúng ta là không phải còn có thể được lợi mấy trăm ngàn. Cái này giang mở mấy trăm ngàn không? Dương Pháo than phiền. À, đây là số mệnh, không chiêu nha. Vương Trung Hải than thở. Đây là hai người liền thấy Vạn Phong đi lang thang tới. Hai tên mau đứng lên lớn lấy lòng. Các ngươi hai cái phân hóa học làm ăn tiếp theo chưa? Năm ngoái cái này hai tên hướng Vạn Phong đòi chủ ý thời điểm. Vạn Phong liền đem bị mình bỏ qua phân hóa học làm ăn đề cử cho bọn họ. Cũng không biết cái này hai cái hàng làm không có. Nhận một số, các huynh đệ vậy kiếm chút ít tiền. Đáng tiếc cái này cày bừa vào mùa xuân vừa qua nhu cầu tính liền nhỏ. Phân hóa học là một mùa việc, qua mùa tự nhiên nhu cầu liền nhỏ. Cái này rất bình thường. Đúng rồi, ta còn có một mua bán nhỏ. Có hay không làm hứng thú? Một ngày 1800 thu vào. Thấy cái này hai tên Vạn Phong nhớ tới một chuyện mà. Cái gì mua bán nha? Vương Trung Hải và Dương Pháo hứng thú. Chúng ta bên kia có thể làm ra máy game điện tử loại lớn. Các ngươi hai cái không đi làm mấy đài trở về vui đùa một chút. Đây là Vạn Phong còn không quên. Cho Hứa Bân làm một lần sản phẩm quảng cáo. Máy game lớn, gì đồ chơi nha. Liền cùng máy in kém không nhiều. Một máy game một ngày có thể sáng tạo ra 5-60 nguyên lời. Mới 5-60 nguyên nha. Thật giống như vậy không ý gì nha. Dương Pháo lơ đễnh, đần, một máy một ngày 5-60, 10 đài chính là 5-600,